Đỉnh cao phú quý, chương 1430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh kinh ngạc hét lên chính vì sự do dự này mà ngón tay đó ngay lập tức giải phóng 50. Sức mạnh của nó, nhưng cú đấm của Trình Uyên kinh hoàng vượt quá giới hạn, thậm chí ngoài sức tưởng tượng của Lý Kiến Quốc. Có một tiếng gầm lớn vang lên, Lý Kiến Quốc đột nhiên hoàn hồn. Nhưng, chỉ vì một phần 10 giây do dự này, khi ngón tay của anh bị đánh trả bằng một cú đấm, một con dao găm gồm những mảnh sắt đột nhiên xuất hiện trên tay còn lại của Trình Uyên đã xuyên thủng lãnh địa tuyệt đối của anh và đâm mạnh vào trái tim anh. Phun, Trình Uyên không khá hơn chút nào. Anh ta đấm Lý Kiến Quốc cánh tay phải như sợi mì, mềm nhũn rủ xuống, hiển nhiên là xương cánh tay phải bị gãy. Không có gì đáng ngạc nhiên, nó phải là một vết nứt gãy. Tuy nhiên, anh không quan tâm, bởi vì con dao găm của anh cũng đã cắm vào trái tim của Lý Kiến Quốc. Bất kể cảnh giới của ngươi cao đến đâu, chỉ cần ngươi vẫn là một người, một khi bị xuyên thủng trái tim, nhất định phải chết. Ta nói, nữ nhân dám đánh ta cho dù ngươi là ai ta đều phải chết. Trình Uyên hằn học nói. Lý Kiến Quốc cúi đầu ngây người, vẻ mặt đầy khó tin. Tại hiện trường vắng lặng như thời gian như ngưng đọng. Hóa ra là vậy, thật ra thì, bạn thực sự là một con rồng. Phun, trước khi Lý Kiến Quốc có thể nói xong, Trình Uyên đã rút dao găm của mình một cách thô bạo. Phía xa, hàng chục chiếc ô tô lao tới nhanh chóng, mênh mông và hùng vĩ chẳng khác nào bất ngờ nạo vét trong giờ cao điểm. Những chiếc xe này thuộc sở hữu của 4 gia đình lớn, cũng như của Trình Uyên. Khi Trình Uyên không chịu nghe lời và nhất quyết đuổi theo Lý Kiến Quốc để trả thù, họ đã không ngần ngại lên xe đuổi theo anh. Tôi vốn tưởng rằng dù không báo thù được thì cũng không thể để Trình Uyên chết một mình. Đại đa số mọi người đều đưa ra quyết định cùng Trình Uyên chết cùng nhau. Ngay cả Phương Hoài Sơn, mặc dù biểu hiện của anh ta phức tạp hơn, nhưng vẫn mang theo người của anh ta và lái xe theo sau anh ta. Trên thực tế, họ và Trình Uyên cũng có liên quan. Sau khi Trình Uyên đến, trận chiến diễn ra là một câu chuyện dài, nhưng thực tế nó không kéo dài lâu, chắc là chưa đến 10 phút. Đừng giết con trai của ta, giết ta. Trình Tuấn Phong dẫn đầu nhảy ra khỏi xe, nhìn thấy Lý Kiến Quốc và Trình Uyên đứng đối diện nhau, thân thể Trình Uyên bị thương khiến anh vô cùng xấu hổ. Vì vậy, trong tiềm thức anh nghĩ rằng mạng sống của Trình Uyên đã bị Lý Kiến Quốc nắm giữ. Dừng lại, Lý Nguy cũng nhảy khỏi xe chạy nhanh đến đây, anh cũng muốn cứu Trình Uyên. Phía sau, càng ngày càng có nhiều người xuống xe lao tới đây không chút do dự. Tuy nhiên, ngay sau đó, Lý Kiến Quốc cơ thể đột nhiên ngã về phía sau. Với một âm thanh, bang, anh ta ngã xuống đất bốc lên rất nhiều bụi. Cách chương.